Bồ công anh mang theo bao ánh nắng. Chương 10, cậu còn nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin khó khăn lắm mới thoát nổi đám phóng viên, cô lại tiếp tục giấc ngủ của mình. John nhìn Jin, ánh mắt đượm buồn, có lẽ cô đã quên lời hứa ngày xưa. Đừng buồn, chúng ta vẫn là bạn nhau mà. John giật mình, ra là cô để ý hết, ra là cô hiểu những gì hắn đang nghĩ, cô vẫn quan tâm đến hắn thấy vui. Nhưng niềm vui chưa được nhiều thì cái tên trời đánh lại ghẹo cô. Đang lim dim thì cậu cứ lấy đầu bút chọc chọc vào tay cô. Cô khẽ cựa quậy người tỏ ý không muốn làm bị phiền nhưng cậu vẫn cố tình. Cô khẽ lườm cháy mặt và giật lấy cây bút bẻ gãy luôn. Nhìn cây bút chỉ bị bẻ làm đôi, cậu chố mắt nhìn, sức mạnh phi thường. Đang tính chọc cô tiếp thì bàn tay bị giữ lại. John nhìn Minh lắc đầu tỏ ý không nên như vậy và chính xác hơn là hắn không muốn cậu cứ gần cô như vậy. Cậu biết thằng bạn bao nhiêu năm nhưng ánh mắt này là thấy lần đầu. Rõ ràng là tức gì đó, rõ ràng muốn cậu tránh xa cô gái này, thật kỳ lạ, cho dù có là bạn thân cũng không thể đối xử kiểu này, trừ khi. À, vậy là nghi ngờ ngay từ đầu của cậu đã đúng. Thế mà lúc nào cũng bảo chỉ là bạn thân không vượt xa mức tình cảm này, bảo chỉ luôn là chính bản thân khi đứng trước cô gái này. Rõ ràng là thích nhưng lại không thừa nhận, thế cậu đang sao đây? Lẽ nào trong lòng cậu cũng tồn tại cái thứ cảm xúc khó hiểu này à? Chắc không phải nhỉ, cô chỉ là bạn gái hờ thôi, đâu phải yêu nhau thật. Chết tiệt, tự dưng thấy khó chịu. Hoàng thấy mình cứ đăm chiêu nãy giờ bèn quờ tay trước mặt thằng bạn, sao hôm nay nhìn mặt tâm trạng thế? Lẽ nào là vì Jin? Mình gạt phắt tay Hoàng ra, đùng đùng tức giận rồi bỏ lên sân thượng. Hoàng nhìn Minh, lắc đầu rồi nhìn sang cô gái đang ngủ say trên bàn học kia. Lúc ngủ trông cô thật yên bình lạ. Hoàng, nói chuyện với tao, tiếng Minh gọi đánh tan sự lãng mạn trong Hoàng, sao lại trêu ngươi đúng lúc thế không biết. Hoàng lên sân thượng, Minh đứng chỗ lan can, gọi việc gì, nói thật tao nghe, cái vẻ mặt đăm chiêu này là gì đây, nói cái gì, chuyện của mày và Jin, cái tên này tò mò cái quái gì vậy, sao lại tò mò chuyện này, chả hiểu lúc đó nghĩ gì mà hắn sẵn sàng phun ra mọi thứ trong đầu. Tao và Jin có hẹn ước từ nhỏ rồi. Đừng cố xen vào, tốt nhất tránh xa cô ấy ra đi. Nói rồi Hoàng bỏ đi. Mình đứng đó, nhìn chết chân vào cánh cửa vừa khép hờ. Tức cậu rằng mạnh cái cà vạt, một tay xỏ túi quần, một tay bấm máy gọi cho ai đó. Tối ra ba, dù cả tụi nó nã. Nhét phone vào túi quần, cậu bỏ xuống lớp nhưng lại vác cặp đi về luôn. 10 giờ tối, ba evil. Ồn ào, tiếng nhạc sập sình, sâu hơn là căn phòng VIP 1. Uống đi, tiếng chạm cốc, tiếng cười nói, mùi khói thuốc đá, cỏ ke, tiếng mấy đứa con gái éo ợt ăn mặc hở không chừa chỗ nào. Quẩy nhiệt tình đi anh em, lâu không gặp Minh mà thấy nó như thiêu đói, nốc nãy giờ bao nhiêu là rượu, hút mấy điếu cỏ. Ai cũng biết và cũng nể Minh vì độ chơi và liều nhưng tình cảnh bây giờ giống như cậu đang muốn đập phá mọi thứ vậy. Có hai, ba đứa con gái sán lại, anh Minh, lâu quá không gặp làm người ta nhớ muốn chết à. Anh Minh, hôm nay trông anh hấp dẫn quá. Mấy thằng bạn trong hội đuổi lũ con gái ra, giật cốc rượu trên tay xuống. Mày có chuyện gì, tưởng có vợ rồi cơ mà, không cấm mà, trong cơn say, Minh lại nhớ đến khuôn mặt của Jin, cất giọng lèm bèm. Tao phải quên, nhìn thằng bạn mà cả lũ ngán ngẩm. Jin đang đi dạo trong công viên, chả hiểu sao hôm nay cô thấy buồn và có gì đó hơi lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự dưng giữa buổi học cậu bỏ về mất, cô chả biết làm gì, cứ ngồi tự kỷ, Jun nói chuyện cô cũng chỉ toàn gật với lắc. Jin, Jun đang ở trước mặt cô không xa lắm, thấy tâm trạng cô không tốt nên định trêu cô cho vui nhưng lại thôi. Cô nhìn hắn, cượng cười. Jun à, chào buổi tối. Jun bước đến gần Jin, khẽ khoác áo cho cô nhưng cô lại từ chối sự quan tâm ấy, cô khẽ cười. Jun chỉ thở dài, muộn rồi, Jun đưa Jin về. Jin vẫn lắc đầu tỏ ý không muốn. Jun chỉ nhìn cô rồi ánh mắt ấy lại đượm nỗi buồn nhẹ. Cậu còn nhớ không, Jin, nè, khoác vào đi không lạnh đó. Jun ga lăng nhất đó, Jin thích mùi hương trên áo Jun nhất đó. Sau này Jin chỉ muốn khoác áo của Jun thôi. Hứa nhé, hứa nè, Jun cõng Jin về nhà, nha, nha. Cậu bé cõng cô bé về nhà và cả hai trò chuyện suốt quãng đường về nhà cô. Cách chương.